Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Facebook ảo nhắn tin với tôi. Tôi cũng đều bỏ ngoài tai coi như là gà bay chó sủa. Hôm nay sau bao nhiêu ngày dồn lịch, tôi cũng xin nghỉ phép được 3 hôm, nên bản thân định gọi A Lâm, bàn bạc với nhau về chuyến đi biển cho khuây khỏa. Nhưng mà, ai ngờ còn chưa kịp lấy số ấn, thì điện thoại di động trên tay rung lên từng hồi. Người gọi đến không ai khác là Hiếu. Từ hồi nói chuyện với nhau không thành, Hiếu vẫn hợp ứng với tôi, nên không có liên lạc hay là nói chuyện. Tuy nhiên lúc này anh ta đột ngột gọi đến như thế này, chắc chắn là có chuyện rồi. Mà chuyện thì kiểu gì cũng liên quan đến A Lâm, nên ngay lập tức tôi nhận máy cất giọng. Alo, có chuyện gì sao? Vũ Quỳnh à, Lâm bảo tôi nói với cô một tiếng. Cậu ấy bây giờ phải đi có việc nên không ăn cơm được. Ngày mai sẽ gọi điện thoại cho cô. Giọng Hiếu đấy có một chút là lạ. Tôi suy nghĩ theo bản năng. A Lâm bình thường đi làm kiểu gì cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Nhưng hôm nay tự dưng đột ngột nhờ người đến. Hình như không phải là một lời nhắn nhủ bình thường. Nghĩ đến điều đó, trong lòng lại trở nên nóng ruột. Tôi đẩy ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đến khi nhìn ngược nhìn xuôi thấy không còn một ai, giọng nói mới đè xuống thật thấp. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hiếu nói qua loa lấy lệ. Anh ta khó chịu nói. Không có chuyện gì đâu. Tôi không còn kiên nhẫn nữa mà quát lên. Hiếu à, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Nghe tôi nói vậy, đầu dây bên kia thoáng một chút yên lặng, anh ta chậm chậm cất tiếng. Bạn nãy Lâm nó định nghỉ sớm để đi đón cô ở đài truyền hình, thì có hai cảnh sát tới trò chuyện đôi câu với cậu ấy ở bên ngoài. Cô không biết xảy ra chuyện gì mà cậu ấy bị dẫn đi rồi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cùng với ông chủ lên trụ sở công an tỉnh. Đại não trống rỗng trong thoáng chốc. Tôi siết chặt tay lại cầm điện thoại. Tai nghe thấy mình hỏi. Anh có biết là vì chuyện gì không? Lúc đó tôi ở trong quán nên cũng không biết bọn họ nói cái gì ở bên ngoài. Trước khi đi, Lâm cũng bảo tôi, nói với cô là cậu ấy đi có việc, chưa gọi điện được cho cô. Cũng không nói thêm gì nữa. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Nói với Hiếu đôi ba câu, tôi cũng ngay lập tức cúp điện thoại, đôi chân đứng nguyên tại chỗ, rồi một lát mới vội vàng chạy vào phòng lấy túi sách, ra nhờ Loan xin phép tổng biên cho mình. Cô ấy nhìn thấy tôi hốt hoảng như vậy, thì cũng không khỏi ngạc nhiên cất giọng hỏi. Có chuyện gì à? Sao lại gấp gáp như thế? Tôi không có thời gian giải thích, nên cũng chỉ gật đầu một cái, rồi xuống sảnh bắt cáp đến trụ sở công an tỉnh. Lúc vào đến nơi tôi chạy một mạch, đến người đang trực ở ban. Tôi thở gấp cất giọng hỏi họ. Xin hỏi có phải vừa nãy, có một người đàn ông tên là Vũ Đình Lâm, bị dẫn đến đây có đúng không ạ? Hiện giờ tôi có thể gặp mặt anh ấy không? Anh chiến sĩ mặc cảnh phục thấy tôi vẫn còn đeo thẻ của đài truyền hình, thì quan sát một lúc. Sau đó anh ta hỏi tôi có quan hệ gì với người kia. Xong xuôi, nhận được tất cả những điều muốn biết, thì cũng coi như là nể mặt miễn cưỡng nói với tôi. Trường hợp này chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra, nên trước mắt cô không thể gặp anh ta được. Dù sao vụ án này cũng là do bên A khởi kiện. Họ nói trong quá trình sửa xe, anh Vũ Đình Lâm đã thao hết các bộ phận chính hãng của xe họ. Bên A? Bên A là bên nào? Là bên công ty Minh Vĩ, thư ký của Tổng Giám đốc Vĩ đứng lên khởi kiện. Hai chữ Trần Vĩ lúc này chẳng khác gì một chiếc búa tạ đánh thẳng vào huyệt thái dương của tôi đến đau nhói. Trái tim như đã bị ngâm vào thùng băng, đôi chân yếu ớt không đứng lên nổi, suýt chút nữa thì đổ rạp xuống đất. Xong thật rồi, tôi nghĩ tôi thật sự đã hại A Lâm rồi. Đêm hôm đó, những lời đe dọa ấy bản thân tôi chỉ nghĩ là anh ta cảnh cáo mình xuống thôi. Nhưng bây giờ nó đã tự nhiên trở thành sự thật rồi. Chẳng những người đàn ông kia muốn hại người tôi yêu, mà anh ta còn muốn anh không thể gặp tôi, không thể ở lại thành phố A được nữa. Quả thật là thủ đoạn, càng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Mùa hè, ánh nắng gay gắt làm cho mồ hôi trong phút chốc tua ra đầy trán với lưng. Từ sau khi hỏi han tình hình ở chỗ trực ban xong, thì cũng chỉ còn cách xoay người đi về. Lúc bước xuống dưới sân, nhìn thấy Hiếu cùng với bố con Vân từ xe chạy xuống. Tôi dừng lại gật đầu coi như lời chào đối với họ. Xong xuôi bước chân định bước tiếp, thì lại nghe thấy Hiếu nói với mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cô không vào gặp cậu ấy? Tôi lắc đầu, mắt hơi nhào lại vì ánh nắng chiếu xuống. Trên trán nãy giờ đã xuất hiện từng lớp mồ hôi mỏng. Không gặp được. Tôi đã hỏi rồi, Họ nói đang trong quá trình điều tra, nên tạm thời cứ như thế đã. Nói đoạn tôi dừng lại, mắt đảo quanh nhìn Vân như người điên lắc lắc tay của bố mình. Đợi ông ta nhờ người giúp đi vào gặp anh. Hướng đến Hiếu, nói tiếp. Tôi với anh nói chuyện một lát đi. Bình thường Hiếu đối với tôi không mặn mà, nhưng mà lúc này anh ta lại hợp tác vô cùng. Không hề liếc mắt đá xéo hay khả kiện tôi bất cứ một điều gì cả. Có thể là do anh ta suy nghĩ đến nghề nghiệp của tôi quen với nhiều lãnh đạo. Nên giờ người giúp A Lâm được bảo lãnh ra khỏi thì cũng chỉ là mình tôi. Đi ra quán nước, ngay gần cổng. Hiếu mặt mày ù lại, sắc mặt u ám. Chiếc áo trên người anh ta vẫn còn dính dầu mỡ, chưa kịp thay. Anh ta đi đến chiếc bàn ngồi xuống, gọi hai ly nước lạnh. Một chai đưa cho tôi, còn một chai thì ngửa cổ uống ửng ực một hơi thật dài, sau đó mới bắt đầu nói. Hôm tuần trước, Lâm có đi cùng với ông chủ, đi sửa một chiếc xe ở tỉnh bên. Lúc ấy tôi không rõ lắm, vì không hỏi. Nhưng mà hôm qua cậu ấy bị công an mời đi. Ông chủ mới nói với tôi, người kiện cậu ấy là chủ của chiếc siêu xe hơn chục tỷ. Họ nói cậu ấy trong quá trình sửa xe đã tháo đồ của họ. Với cả trong xe có chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng bị tráo luôn. Có bằng chứng cáo buộc không? Hôm ấy chỉ có mình Alan ở đó thôi. Chiếc xe lại sửa mất 2 ngày mới xong, nên không còn ai tình nghi khác. Từng câu từng chữ Hiếu nói lúc này thật chẳng khác gì một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào cổ họng tôi đến túa máu. Tôi yên lặng ngồi lắng nghe không sót một từ. Rõ ràng vừa nãy nóng bừng trên trán, nhưng hiện tại lại lạnh toát, lạnh đến mức buốt dọc từng xương cụt đến gáy. Ở bên A Lâm đã lâu, loại chuyện như thế này tôi tin anh nhất định sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng mà đó là tôi tin chứ không phải là người khác. Công an họ làm việc có đầy đủ chứng cứ mới quyết định bắt. Như vậy chứng cứ đó ở đâu ra? Là do Trần Vĩ bịa đặt rồi tác động với công an, hay là do công an nhận tiền của anh ta nên đi làm láo? Tôi không biết. Đến giờ phút này tôi thật sự là không biết nữa. Im lặng thật lâu, một hồi sau tôi mới nặng nề gật đầu một tiếng. Bây giờ tôi về trụ sở trước đã. Có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi. Vậy cô có cách nào giúp cậu ấy không? Vũ Quỳnh à, cô là công chức nhà nước, chắc cô phải quen được nhiều chứ. Cái đấy nói sau đi. Hiện tại tôi còn chưa rõ thực hư như thế nào, phải hỏi được cặn kẽ thì mới đưa ra được kết quả được. Nói xong với Hiếu, tôi cũng không thể nán lại lâu hơn được nữa, nên ngay tức khắc cầm túi sách đứng lên book grab quay lại trụ sở. Loại chuyện này tôi không nói với Loan hay bất cứ đồng nghiệp nào khác để tránh họ nghi ngờ. Nét mặt tôi vẫn bình thường đến mức thản nhiên. Chỉ đến khi đi vào phòng làm việc của lão Hồ rồi, đôi mắt mới hiện lên đầy sự lo lắng. Rót cho tôi một cốc nước, lão Hồ đẩy lên trước mặt tôi. Tay bưng cốc nước trà đè thấp giọng nói. Sao thế? Có chuyện gì mà cô ủ rũ thế kia? Thấy trong người không được khỏe à? Tôi lắc đầu, môi dưới cắn lại đau nhói. Những ngón tay ôm cốc nước cũng trở nên đỏ bừng vì nóng. Thế nhưng bản thân lại chẳng thấy đau hay rát một chút nào. Thậm chí tôi còn siết chặt hơn, môi mấp máy lưỡng lự thật lâu mới cất giọng nói được. Không phải, tôi có chuyện muốn nhờ chú. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi mở miệng cầu xin như thế này, lão Hổ đang uống nước cũng phải dừng lại quan sát tôi không chớp mắt. Nhìn mấy phút, khi thấy tâm trạng tôi quả thật nghiêm trọng, không giống như ngày thường, nên ông ấy gật đầu nói. Có chuyện gì mà khiến cho cô nhợt nhạt thế? Bạn trai tôi bị người khác kiện vì tội đánh tráo đồ, nên bị công an bắt tạm giam rồi. Người đó là Trần Vĩ. Nhắc đến Trần Vĩ, lão Hồ giật mình ngồi thẳng người dậy. Đôi mắt ông ta cũng đầy ngạc nhiên như tôi lúc ban đầu nghe thấy vậy. Phải biết rằng chuyện này nếu đích thân Trần Vĩ đứng ra kiện thì kết quả tốt đẹp không ai dám chắc được, bởi vì nhà anh ta là như thế nào ai mà không biết được cơ chứ. Tôi ở bên anh ấy 1 năm rồi, tôi tin chắc anh ấy không làm như vậy đâu. Nhưng mà tôi lại không thể giúp gì được, bởi vì bên công an họ không cung cấp thông tin cụ thể hay là bằng chứng. Lão Hổ cất tiếng thở dài. Ông ta không hỏi thêm điều gì nữa, vì biểu cảm của tôi đã nói lên hết tất cả rồi. Ban đầu ông ấy còn từ chối không muốn giúp, vì nghĩ rằng chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở bên Trần Vĩ là mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng thấy tôi cứ từ chối với năn nỉ quá, mà tôi có thể coi là học trò, nên cuối cùng ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lấy điện thoại ra gọi cho bạn của mình. Cuộc nói chuyện không quá dài, chỉ khoảng 10 phút là bên kia đã cúp điện thoại rồi. Lão Hồ đặt điện thoại xuống bàn, không hề giấu giếm mà nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống hỏi thăm được. Bây giờ toàn bộ sự việc vẫn đang điều tra, nên người ta cũng không dễ tiết lộ quá nhiều. Phía bên báo án là ai thì cô cũng biết rồi đấy. Họ quyết tâm cắn chuyện này cho ra nhẽ. Dù sao thì giá trị quy ra tiền mặt cũng không phải là nhỏ. Tổng số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu ạ? Lão Hồ hạ thấp giọng, ánh mắt nhìn tôi vô cùng bình tĩnh. Tất cả rơi vào 5 tỷ. Tiền vật tư xe bị tráo, rồi cả tiền đồng hồ hàng hiệu cũng bị tráo nữa. Trong lòng trùng xuống chẳng các gì bị hòn đá đè lên. Tôi kịp mũi, hai tay ôm lấy mặt đầy mệt mỏi. Có sắp xếp gặp mặt được không ạ? Tạm thời thì không được, bởi vì số tiền này khá lớn. Nếu đầy đủ chứng cứ thì cậu ta có thể bị phạt tù mấy năm. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi cũng nhờ người để ý đến rồi. Sẽ không có kiểu bị đánh hay thiếu thốn gì hết đâu. Mặc dù bản thân không muốn nghe những điều này, nhưng mà lão Hồ cũng đã làm hết sức rồi. Nên sau khi nghe xong, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đồng hồ đã chỉ 5 rưỡi. Mọi người ai nấy đều nhanh gọn thu dọn đồ đạc để về hết rồi. Duy nhất chỉ có Loan là vẫn ngồi cạnh lại để đợi tôi. Thấy tôi lững thững từng bước thì vội vàng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn cô ủ rũ vậy? Không có gì đâu. Chỉ là mấy chuyện lung tung thôi. Sao cô còn chưa về? Thấy cô có chuyện nên tôi đợi cô. Hỏi xem cô có cần giúp gì không? Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Đến lão Hồ có quan hệ rộng như vậy mà còn phải bó tay lắc đầu, thì Loan làm sao có thể giúp được cơ chứ? Cô ấy với chồng chỉ là nhân viên đi làm thuê. Tôi không muốn lôi người ta vào chuyện rắc rối này, bởi vì họ có thể đi đâu tìm được người khiến cho Trần Vĩ thay đổi rồi rút đơn kiện cơ chứ? Không, không có ai hết. Người đàn ông đó là thần, là người một tay cũng có thể đổi trắng thành đen, là người nói được làm được. Còn chúng tôi là kẻ thấp cổ bé họng, không làm được điều gì hết cả. Nói chuyện với Loan qua loa một hai câu, tôi chán nản không muốn đi đâu hết, nên đối mặt với lời mời đi ăn đều dứt khoát từ chối. Tôi về nhà tâm trạng rất tệ nên cũng chẳng ăn uống gì hết, chỉ tắm rửa qua loa nốt rồi nhốt mình ở trong phòng. Điện thoại máy tính đều ném sang hết một bên không động tới. Cả người nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, tâm trí đảo lộn đến đau nhói. Nhìn chán, tôi lại xoay người quan sát những tán cây trụi lùi ngoài cửa sổ. Đầu óc suy nghĩ rất nhiều. Bản thân bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Rõ ràng ở hiện tại, nhưng tôi lại nghĩ đủ chuyện về chuyện trước đây. Cảm giác duy nhất cảm thấy được chính là sự chết lặng, sự khuất nhục đến khó chịu và sự thống khổ dày vò. Dù đã cố gắng né tránh, dù đã cố gắng không quan tâm, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều là cho tới bây giờ. Nó giống như một việc là người viết câu chuyện tiểu thuyết vậy. Cứ viết mãi, viết hết đau khổ này đến đau khổ khác, đến khi không còn gì để viết nữa mới thật sự dừng lại. Nghĩ đến việc bị Trần Vĩ chèn ép, tôi ban đầu còn cảm tưởng mình như một người lữ khách trên sa mạc khô cằn, tìm cách cứu vớt sự sống. Dù bão cát có lớn đến đâu, cũng vẫn kiên trì bước đi trên nẻo hoang vu, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn cũng không hề từ bỏ sự tôn nghiêm để sống. Thế nhưng càng đi lại càng thấy đoạn đường này xa hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó khiến tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi chân phồng rộp túa máu, vẫn không tìm được một người giúp mình có một ngụm nước. Ngược lại, hình như bản thân còn đi lạc sâu hơn vào thung lũng, muốn vùng vẫy bước ra lại không có cách nào bước ra được. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất. Lắng nghe kỹ còn thấy có tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa hè cứ đến như vậy, không hề thương lượng gì cả mà đã đem cơn mưa lớn trút xuống, sấm sét kêu ầm ầm khiến người ta run rẩy sợ hãi. Xoay người mùi mặt vào gối, trong lòng vừa lạnh như nước đá, vừa giống như bị người khác cầm dao đâm vào. Tôi bất lực không chịu được, cuối cùng phải rời xuống từng giọt lệ. Bao thất vọng, lo âu, buồn rầu, bản thân cô độc như con sâu nhỏ đang cạm nhấm, khiến tôi không thể nào sống yên ổn. Nỗi khát khao muốn có một gia đình hạnh phúc, nỗi khát khao muốn có một cuộc sống bình yên với A Lâm, hình như bây giờ càng lúc càng xa xôi vậy. Xa đến mức dù đã đưa tay nắm chặt, nhưng vẫn có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, xuất phát từ loại tâm tình nào mà Trần Vĩ lại luôn luôn không buông tha cho tôi, một hai muốn tôi trở thành người của mình. Như tôi đã nói, anh ta là một người cái gì cũng có. Giơ tay trái lên có cô hoa hậu này, giơ tay phải lên có cô người mẫu kia. Một tiếng Trần Vĩ, tôi muốn có người yêu, thì có khi gái xếp hàng dài cây số. Một người như thế là thần kinh không bình thường, nên mới cương quyết bắt ép một người chẳng có gì như tôi. Tôi nói anh ta điên biến thái cũng chẳng phải là điều gì quá đáng cả. Nghĩ đến điều ấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy kiểu sống căn bản cũng không khác gì là trò hề. Bị Trần Vĩ uy hiếp, tôi cứng rắn rồi không thèm để ý, rồi vì không muốn có gì mập mờ. Nhưng cuối cùng anh ta lại ra tay với người đàn ông của tôi, khiến tôi trở tay không kịp. Muốn tìm người giúp cũng không tìm được ai. Để rồi về sau, ông trời an bài cho tôi một kết cục nào đấy. Ở bên người mình yêu, hay là chấp nhận rời xa người mình yêu, bản thân tôi cũng không biết nữa. Khóe môi kéo lên một nụ cười vốn đầy tự giễu. Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu làm sao càng cười thì bản thân lại càng khóc nức nở. Ngày trước tôi mạnh mẽ đến mức chẳng ai có thể bắt được làm những việc khó. Thậm chí, ai làm ảnh hưởng đến tôi còn muốn liều mạng với họ. Nhưng mà lúc này đối mặt với Trần Vĩ, tôi không biết mình phải làm sao để mọi chuyện trở lại quỹ đạo như với nhịp điệu thường ngày. Cũng không biết vì sao bản thân lại khóc. Đưa tay lên vuốt gương mặt lạnh lẽo, vuốt lên khuôn mặt hơi sưng đỏ vì lệ rơi quá nhiều. Tôi cười nhạt, cố gắng để bản thân nhắm mắt đi ngủ. Bây giờ đã là 2 giờ rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, đi nhờ người giúp giải quyết vụ án của A Lâm. Tôi không thể cục ngã ngay lúc này được. Đúng rồi, tôi không thể. Ngủ một giấc chập chờn, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi lết thân xác đầy mệt mỏi đến trụ sở. Còn chưa ngồi nóng mông thì lão Hồ đã gọi điện vào trong phòng làm việc của ông ấy. Bữa sáng người kia gọi cho tôi, cậu ta nói tình hình không được tốt lắm. Đại khái là có người đã nhận tội rằng bản thân mua vật liệu từ chỗ người yêu cô. Chuyện này cuối cùng có sẽ đưa ra khởi tố, nên tốt nhất bây giờ cô tìm luật sư can thiệp đi, rồi hỏi rốt cuộc có cách nào giải quyết được hay không. Vậy tôi vẫn không được phép gặp anh ấy à? Lão Hồ lắc đầu, giọng nói của ông ta trầm xuống. Vũ Quỳnh à, có lẽ cô không ai giúp được trong hoàn cảnh này đâu. Vì số tiền 5 tỷ thực sự là việc đã tạo thành vụ án hình sự, lúc này muốn gặp cũng không thể nào gặp được. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nhờ có lời khuyên của lão Hồ, miệt mài cả một ngày tôi cũng liên hệ được tìm một luật sư. Người này là lời quen của lão ấy, làm ở văn phòng luật khá nổi tiếng trong thành phố A. Anh ta sau khi mất mấy ngày làm việc với bên công an thì cũng nói lại cho tôi hiểu sơ sơ được ngọn ngành mọi chuyện. Chính là buổi sáng trước một ngày lúc A Lâm bị bắt, Trần Vĩ lấy xe ra dùng đi công tác, rồi tiện thể mang đi bảo dưỡng thay dầu, thì biết là mấy vật tư đều bị đánh tráo hết, kể cả bánh xe cũng vậy. Chiếc đồng hồ hàng hiệu nòng trong hộp khóa bằng mật mã cũng bị đánh tráo thành hàng giả. Anh ta báo công an thì sau khi điều tra, họ cũng tìm đến một cửa hàng Kala S4. Người này khai mua từ 2 tuần trước, thời gian trùng khớp với hôm A Lâm ở gara nhà riêng của Trần Vĩ để sửa xe. Hình ảnh họ cũng xác nhận đúng là anh. Nên ngay sau đó, vị giám đốc kia ngay lập tức bảo thư ký làm đơn kiện, không chần chừ dù là nửa giây. Trong lòng nóng như lửa đốt, giống như ngàn cân treo sợi tóc. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, dùng nhàm nóng chảy trào lên, như muốn nổi giận thiêu rụi tất cả. Tôi bần bực ngồi trong xe taxi, theo luật sư đến trụ sở văn phòng luật. Trong suốt đoạn đường liên tục không ngừng đóng cửa sổ lên, một lát lại mở cửa sổ xuống. Gió lùa vào mái tóc dài, sợi tóc tung bay quấn lên mặt mang theo một chút ngơ ngứa. Tôi cắn môi đưa tay vứt chúng xuống, sau một hồi im lặng cũng quyết định hỏi. Mấy hôm nay tình hình anh ấy như thế nào rồi? Yên tâm, ăn uống với quần áo tôi cũng đã nhờ người quen để ý rồi. Chỉ là bây giờ phải tìm được chứng cứ chứng minh cậu ấy vô tội, nếu không thì chỉ sợ không thoát được đâu. Thầm thường thời gian sẽ kéo dài bao lâu? Khi nào thì tìm ra được? Cũng không dám chắc, có thể một tháng hoặc vài tháng. Nhưng nếu bên kia trong thời gian đấy vẫn liên tục đưa ra những chứng cứ bất lợi cho bạn trai cô, thì e rằng mọi chuyện sẽ khó cứu vớt được. Tôi mím môi, ngón tay cầm cái cốc giấy dùng một lần ở trước mặt, mút một hơi nước hoa quả rồi mới nói tiếp. Phần trăm có lớn hay không? Vị luật sư thở dài, anh ta lắc đầu đáp. Nói thật với cô, mấy hôm nay bên nguyên đơn thúc giục công an lập bản án càng sớm càng tốt. Tôi... địa vị của bên đó cô cũng biết rồi đấy. Tôi không dám chắc sẽ bào chữa được cho bạn trai cô vô tội. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Gật đầu với luật sư, tôi ngửa đầu nhắm mắt đầy mệt mỏi. Trong lòng lúc này đã hoàn toàn bế tắc thật sự. Mấy ngày nay chạy tới chạy lui, nhờ người này nhờ người kia, vẫn không gặp được A Lâm. Vì ông chủ của anh ta cũng chẳng hề có quan hệ nào, nên mọi đường hy vọng đều bế tắc hoàn toàn rồi. Bây giờ ngoài đi tìm Trần Vĩ ra, tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Mua một ít đồ đạc, viết một vài lời nhắn nhờ gửi luật sư cho anh. Sau khi rời khỏi văn phòng luật, tôi ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm, không hề có một ngôi sao nào cả. Suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi về phía quán nước trong thành phố, gọi cho mình một cốc cappuccino nóng. Tôi ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại nườm nượp với tâm tình không thể nào tạm tệ hơn. Thậm chí bản thân còn không kiềm chế mà chảy xuống từng giọt lệ. Tôi nghĩ, mấy ngày nay luật sư nói rõ ràng anh không sao. Nhưng thực tế liệu có được như vậy không? Khi mà xung quanh đấy tất cả đều là người của Trần Vĩ. Anh ta nói một câu không được, thì ai dám làm ngược lại cơ chứ? Đến bạn của lão Hồ làm bên tòa án cũng phải kiêng nể anh ta. Thì để giúp A Lâm thoát khỏi vụ lùm xùm này, tôi không trực tiếp đến gặp thì chắc sẽ không có chuyện sẽ lắng xuống đâu. Có khi mỗi ngày trôi qua, đám người đó sẽ cầm chiếc đũa khuấy bục lên như muốn ám chỉ tôi đừng có lâu la nữa, bởi vì giới hạn của anh ta không phải lúc nào cũng là nhân nhượng. Ngoài cửa sổ, thì thoảng lại có top 5, top 3 người vội vàng đi qua. Rất nhiều cô gái mặc quần áo váy phóc đẹp đẽ, e lệ đi bên cạnh bạn trai của mình cười sung sướng. Nhìn một màn ấy, tôi thất thần mất mấy giây. Một lúc sau mới bắt đầu ngờ ra được, chẳng không nhầm thì hôm nay thành phố A có lễ hội ánh sáng kéo dài đến mấy ngày. Ngồi đến 9 giờ, sau khi uống hết cốc A cappuccino, tôi bắt đầu lấy điện thoại tìm đến số của Trần Vĩ, nhấn gọi. Ban đầu chuông reo đến mấy hồi, không có ai nhận số. Tôi vừa sốt ruột, giờ phải kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ tư, thì ở bên kia mới chịu bắt máy. Tuy nhiên mọi thứ dội vào tai lại rất ồn ào. Tiếng nhạc, rồi tiếng cười đùa của mọi người nói chuyện. Tôi nói đến rát cả cổ họng vẫn không nghe thấy anh ta trả lời. Tận vài phút sau, dường như người đàn ông ấy đi ra chỗ vắng hơn. Tôi lúc này rốt cuộc cũng mới nghe được giọng nói trầm trầm. Nói đi, có chuyện gì mà em phải gọi điện đến cho tôi thế? Rõ ràng biết nguyên nhân là gì, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không. Tim tôi như đánh trống, thậm chí tai còn nghe thấy từ điện thoại truyền đến một tiếng bật lửa lách cách. Tổng giám đốc Vĩ, tôi muốn gặp anh, không biết ngày mai lúc nào anh có thể rảnh được. Sau khi tôi dứt lời, Trần Vĩ ở đầu dây bên kia không chần chừ mà trả lời luôn. 11 giờ tôi tan tiệc, nếu em có việc gấp thì gặp luôn hôm nay đi. Bởi vì sáng ngày mai tôi phải bay ra nước ngoài một chuyến, cụ thể sẽ mất khoảng một nửa tháng. Nửa tháng nữa? Nửa tháng đấy tôi làm sao có thể dám chắc anh ta không làm gì A Lâm chứ? Hít một hơi thật sâu, tôi cất tiếng hỏi. Anh cho tôi địa chỉ, lát nữa tôi sẽ đến tìm anh. Phòng 402, khách sạn Hoàng Gia. Em có thể trực tiếp đến phòng để đợi tôi. Khách sạn Hoàng Gia nằm ở nội thành thành phố A, có thể được coi là một khách sạn nổi tiếng và xa xỉ nhất. Lúc Trần Vĩ nói anh ta ở đó, tôi thật sự có một chút hoảng. Suốt quãng đường đi đến, môi dưới không ngừng cắn đến đau nhói. Thậm chí lúc đến cửa khách sạn rồi, bản thân lại do dự không biết có nên vào hay không. Bởi vì vào, ngộ nhỡ gặp được người quen thì sao? Mà không vào thì sẽ không còn cơ hội nào giúp A Lâm ra ngoài nữa. Lo lắng điều gì thì kết quả sẽ gặp lại điều đó. Trong lúc bản thân vẫn phân vân chưa biết phải làm thế nào, thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Phóng viên Quỳnh. Tôi ngẩng đầu. Anh Tuấn, chào anh. Người đàn ông tên Tuấn này là thư ký của Trần Vĩ. Tôi đã từng gặp qua vài lần rồi, nên cũng có thể coi là nhớ mặt. Tuy vậy cũng không phải là người thân quen gì hết, nên ngoài mấy lời chào hỏi xã giao ra, thì tôi cũng không đi quá sâu vào những chuyện riêng tư. Mà anh ta cũng biết thân phận thư ký của mình, nên mặc dù biết ông chủ của mình đối với tôi có mập mờ hay dùng thủ đoạn đê hèn như thế nào, vẫn nửa lời câm nín coi như không biết. Thấy tôi liền tiếng chào mình, Tuấn cũng gật đầu. Ai ta ném điếu thuốc vào giọt rác rồi nghi hoặc nhìn tôi. Cô đến tìm giám đốc Vĩ hả? Anh ấy vẫn đang ở trong phòng bao, vẫn đang tiếp khách. Ừ. Tôi tìm anh ta có một chút việc. Là phòng nào vậy? Anh có biết không? Phòng VIP 1. Nói xong tôi đi thẳng vào thang máy. Trong lòng lúc này chẳng khác gì dầu sôi bị châm lửa. Nóng bừng bừng đầy sợ hãi. Rõ ràng đoạn đường rất ngắn, nhưng bước chân lại chậm chạp đến vô cùng. Chậm đến mức mỗi bước chân tôi gần như là phải dồn hết sức mới có thể di chuyển được. Tự như kiểu đang chạy trên sa mạc, không tìm được một chỗ dừng chân vậy. Lát sau cũng đến được trước cửa phòng VIP 1 rồi. Tôi lưỡng lự giơ tay lên, bấm ba hồi chuông xong, rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này Trần Vĩ cùng với mọi người đang ăn tiệc linh đình và nói chuyện. Ngồi với anh ta là những gương mặt tôi hầu như đã gặp qua một lần. Đều là người của ban lãnh đạo tỉnh, thậm chí còn có người của Trung ương và Bộ Tài chính. Bọn họ đang tán dóc rất rôm rả. Vừa thấy tôi thì phản ứng đầu tiên là lập tức ngậm miệng. Đánh giá chằm chằm tôi đang từng bước đi tới. Có người khóe miệng còn cười cười, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tái mặt đi tránh tầm mắt của tất cả. Chờ đợi Trần Vĩ giới thiệu xong, mới cúi đầu đi đến bên cạnh bàn ăn, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta, chỉ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Mắt nhìn thấy tôi hợp tác nhuần nhuyễn, Trần Vĩ đặt ly rượu xuống dưới mặt bàn, rất tự nhiên giúp tôi cắt miếng thịt bò buffet trước mặt, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh nói. Vô Quỳnh, giới thiệu mấy em, mấy người này đều là chỗ qua lại với tôi. Sau này gặp họ không cần phải khách sáo, dù sao cũng là người quen biết với nhau cả. Câu nói này, người ngu cũng hiểu nó mang theo hàm ý như thế nào. Nói gì đến mấy người ngồi với tôi đây đều là những lãnh đạo đầu sò. Thế nhưng lúc này tôi lại không thể làm mất mặt anh ta được, nên cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ ngẩng mặt nhìn Trần Vĩ chỉ tay vào từng người một. Đây là Bí thư Quang, em còn nhớ rõ không? Buổi tiệc lần trước em đã gặp qua rồi. Nhớ rõ. Tôi nhớ rõ chứ. Hôm đó bọn họ hùa nhau gắn ghép tôi với Trần Vĩ, hỏi tôi bao giờ thì cho anh ta một cơ hội, rồi đến bao giờ mới công khai. Lúc ấy tôi không ngần ngại nói mình đã có bạn trai. Nhưng mà bây giờ, để họ nhìn thấy cảnh tôi nửa đêm đến phòng riêng của Trần Vĩ như thế này, tôi dám cá chắc trong suy nghĩ của mỗi người đều không đứng đắn được rồi. Thở dài, tôi miễn cưỡng gật đầu với mấy người ngồi đó, rồi thay cho lời chào hỏi. Mà Bí thư Quang thì cũng nâng lên khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Ánh mắt đó là dò xét, xen lẫn với ý cười. Không biết biên tập viên Quỳnh có nhớ không chứ? Tôi thì không thể nào quên rồi. Cô là người xuất sắc trong nhà đài. Lão Hồ rất là khen ngợi cô đấy. Đối diện với lời khen mang tính xã giao như thế này, tôi gửi gượng, cong khóe môi lên. Bí thư Quang à, gần đây thành phố phát triển lớn như vậy đều là công của ngài. Tôi không biết thì đúng là thật không có lỗi. Người được gọi là Bí thư Quang có con mắt vô cùng tinh tường. Ông ta cười một cái, hướng tôi với Trần Vĩ đưa ly rượu tới. Đều là người quen cả, đừng nên có ngại. Cái cậu Vĩ đấy mà, tính cách khô khan cứng ngắc, chẳng bao giờ chịu chú ý sức khỏe. Sau này phải nhờ biên tập viên Quỳnh chú ý hơn nhiều rồi. Chứ không thì có ngày cậu ấy lại đi viện vì đau dạ dày mất. Nghe xong câu nói ấy, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào, nên quyết định im lặng. Mà Trần Vĩ ở bên cạnh thì vẫn tao nhã như có như không, đưa tay lấy cốc rượu trên tay tôi rồi nói. Thôi được rồi, cô ấy ra mặt mỏng, các vị đừng gắn ghép lung tung nữa. Dù sao thì người ta cũng là con gái, vẫn không nên nói mấy cái loại chuyện này. Này, đây là tổng giám đốc Vĩ đang thương hoa tiết ngọc đó à? Nào, chúng tôi thất lễ rồi. Ly rượu này được coi như là chuộc lỗi. Biên tập viên Quỳnh cũng đừng để bụng nhé. Tôi khẽ lắc đầu rồi đáp lại. Không đâu, tôi sao có thể không biết điều như vậy được chứ? Mọi người lại bật cười ha hả, sau đó tiếp tục ngồi với nhau để trò chuyện về những dự án trong tương lai. Mãi đến hơn 11 giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn. Những người khác được tài xế đưa xe riêng đi về, còn tôi thì cùng Trần Vĩ rời khỏi phòng bao. Vào tới thang máy, anh ta mới lên tiếng. Em nghe chừng rất sốt ruột, nhưng mà cũng không cần phải ra mặt như thế này đâu. Tôi cười gượng. Vào thời khắc này, Trần Vĩ chính là ông trời, nên một chút sơ sẩy nhỏ bản thân cũng không dám để lộ ra. Bởi vì nếu bây giờ anh ta mà vật ý, không tiếp chuyện tôi, thì tôi có quỷ lết với tính cách dở dở ương ương này cũng chẳng ăn thua chút nào đâu. Tổng giám đốc Vĩ, tại vì anh nói ngày mai anh phải đi công tác sớm, nên tôi chỉ không muốn làm phiền anh quá muộn thôi. Em cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net